Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1132, chương 1145, trúng thưởng. Xưa nay chưa từng có nam diễn viên phụ thưởng. Mặc kệ ngoại giới là như thế nào đến, gió nổi mây phun, giờ này khắc này, tại Oscar trao giải dạ hội hiện trường, khi mọi người sau khi tĩnh hồn lại, lúc này liền hướng về Diệp Thu đưa tới một trận sôi động tiếng vỗ tay. Đến từ một người đàn ông quyền đương đạo trong quốc gia nam nhân ưu tú. Vậy mà có thể vì thê tử của mình làm đến loại này phân thượng. Cái này khiến đám này Âu Mỹ thuần gia môn cảm thấy bội phục. Những này Âu Mỹ các nam nhân tự nhiên là đối Diệp Thu bội phục có thừa. Về phần một cái kia cái phong hoa tuyệt đại, trang điểm dày đặc nữ minh tinh nhóm, thì là từng cái ánh mắt rạng rỡ, nhìn về phía Diệp Thu trong đôi mắt tràn đầy làn thu thủy cùng kiểu khác ánh mắt. Dạng này một cái lại có tài hoa, lại có tài phú, lại hiểu được tôn kính, yêu thương vợ nam nhân, nhất định chính là các nàng trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất trượng phu nhân tuyển A. A không, dù là không làm trượng phu, đúng vậy làm tình nhân cũng có thể A. Thực tế không được, coi như tình một đêm, cũng sẵn lòng A. Nếu như nói những này nữ minh tinh, 6-8-7, nhãn quang có thể hóa thành ngọn lửa lời nói. Khó a giờ này khắc này Diệp Thu chỉ sợ sớm đã bị các nàng đốt chết. Mà đối với uốn tại Diệp Thu trong ngực Avril, những nữ minh tinh này nhóm tự nhiên là đều đáp lại hâm mộ ánh mắt ghen tị. Cái này Avril thật sự là quá may mắn. Vậy mà lại để cho nàng gặp được Diệp. Đúng vậy a, thượng đế quá thiên vị. Vậy mà cho nàng tốt như vậy vận mệnh. Thật nhớ cùng Diệp là một trận a. Ta cũng là đâu, tương đương, thân hình của hắn tốt như vậy, lại cường đại như vậy, khẳng định rất lợi hại. Sẽ ở đó một đợt nữ minh tinh xuân tâm dạo dực thời điểm. Trên võ đài người chủ trì Renault cuối cùng lấy lại tinh thần. Sau đó mời một tên ca sĩ lên đài tiến hành biểu diễn. Ở tên này ca sĩ biểu diễn rút lui về sau. Hiện trường tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Bởi vì sau đó phải biện pháp giải thưởng chính là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng. Mà khi khách quý trao giải trên đài thời điểm, tất cả mọi người vui vẻ. Bởi vì, hai cái này khách quý trao giải không là người khác, chính là Johan đạo diễn cùng Christopher. Không phải sao, vừa lên đài, cái này hai hàng lại đỗi lên. Ta nói, Oscar quản lý hội chư vị. Các người có phải hay không đối ta có ý kiến a? Đứng ở trên võ đài, Christopher trực tiếp đối ngồi tại dưới đài hàng thứ nhất Oscar quản lý ủy viên hội đám kia đám. Quan chức nổ súng, nghe Christopher cái kia hoàn toàn khó chịu ngữ khí. Đám kia quan viên nhất thời từng cái đổi sắc mặt, ngay cả toàn trường các minh tinh cũng đều sợ ngây người. Cái này lão khắc tình huống như thế nào? Là muốn tại chỗ đối Oscar quản ủy hội nã pháo đi. Đứng ở bên cạnh người chủ trì Renault càng là gương mặt mộng bức. Ngay tại tất cả mọi người mộng bức tập hợp, Christopher nhất chỉ bên cạnh Johan đạo diễn, một mặt chê nói ra, dựa vào cái gì những người khác lên đài hợp tác đều là mỹ nữ. Ta lại muốn cùng cái này xấu ép hợp tác, với lại trọng yếu hơn chính là... Hắn còn là cái nam nhân. Phốp, nghe được Christopher câu nói này. Hiện trường một chút đang uống nước các minh tinh trong nháy mắt liền cười phun ra. Còn những người khác cũng đều là từng cái nhịn không được bật cười. Mà những nguyên bản đó bởi vì Christopher chỉ trích mà sắc mặt căng thẳng đám quan chức thì là từng. Cái vui vẻ ra mặt, lắc đầu nở nụ cười. Nhưng là... Cùng hắn đứng chung một chỗ Johan đạo diễn coi như chẳng phải sướng rồi. Ai là xấu bước, ngươi cho ta nói rõ ra sở. Xấu ép nói người nào? Christopher ngắm Johan một chút. Nói ra, xấu ép nói ngươi. Ha ha, nói đúng, ngươi thừa nhận liền tốt. Johan đạo diễn bất thình lình cười ha ha một tiếng. Chỉ Christopher, vừa chỉ chính mình nói. Chính là ngươi cái này xấu ép đang nói ta. Christopher không khỏi sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp Johan đạo diễn cái này ngạnh. Cứ như vậy sửng sốt 2 giây. Hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần. Chính mình có vẻ như đã rơi vào đối phương lời nói trong cạm bẫy. Ha ha, suy nghĩ minh bạch. Hắc hắc, vừa nhìn thấy ngươi bộ dáng này liền biết ngươi chưa có xem Thần Điêu Hiệp Lữ. Johan đạo diễn một mặt khinh miệt nhìn xem Christopher nói ra. Ngươi a, đúng vậy, quá tự cho là. Ta khuyên ngươi một câu, người xấu muốn đọc nhiều sách, miễn cho căn bản không hiểu được người khác nói lời nói. Đậu phộng, Christopher nhất thời không thể nhịn được nữa. Đưa tay níu lấy Johan đạo diễn cổ áo liền chuẩn bị đánh rồi. May mắn, đứng ở một bên Renault đã dự phòng đến nơi này một điểm. Thấy thế liền vội vàng tiến lên chắn trung gian, đưa tay lau mồ hôi trên trán, một mặt lấy lòng nói ra. Tốt tốt, hai ta vị trí thân yêu đạo diễn, thời gian này đã không nhiều lắm. Chúng ta có thể hay không tuyên bố thoáng một phát nam nhân này vai phụ danh sách. Khụ khụ, đều do hỗn đản này, kém chút đem chính sự cho ta đã quên. Johan đạo diễn liếc Christopher một chút, sau đó phất phất tay, nói ra, mọi người xin xem trước màn hình lớn. Theo Johan đạo diễn thoại âm rơi xuống, sau lưng trên màn hình lớn liền bắt đầu từng cái phát ra thu hoạch được lần này Oscar nam diễn viên. Phụ xuất sắc nhất phần thưởng nhân tuyển cùng điện ảnh đoạn ngắn. Mà đến phiên Diệp Thu thời điểm, thuộc về hắn California sát nhân ma sự kiện cùng The Dark Knight đoạn ngắn càng là xong. Xong thông qua màn hình phát bá ra, chờ đến video thả xong, hiện trường nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay. Sau đó, Johan đạo diễn giải khai cái kia viết có thưởng giả danh sách thẻ giấy. Như vậy, thu hoạch được năm nay Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phần thưởng là Johan đạo diễn, cúi đầu nhìn về phía đã mở ra thẻ giấy, sau đó ngây ngốc một chút. Hả? Nhìn thấy Johan đạo diễn bất thình lình không nói, một bên Christopher không khỏi nghi ngờ nhìn hắn một chút. Mau nói a, là ai a? Ngượng ngùng, ta có chút hoa mắt. Johan đạo diễn dụi mắt một cái, sau đó đem thẻ giấy đưa cho Christopher. Vẫn là ngươi đến đọc đi. Chậc chậc chậc, tuổi còn trẻ liền hoa mắt. Đã sớm nói với ngươi phải chú ý tiết chế. Christopher đắc ý nhận lấy thẻ giấy, nói ra, thu hoạch được năm nay Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất chính là. Christopher vừa nói, một bên cúi đầu nhìn về phía bảng danh sách. Kết quả, cũng ngây dại, đây là tình huống gì? Nhìn xem hai người này song song sững người bộ dáng. Hiện trường cùng trước màn hình sở hữu người xem tất cả đều lộ ra biểu tình nghi hoặc. Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề? Móa, sẽ không phải là Thu Điện Hạ không có thưởng đi. Đậu phộng, chẳng lẽ náo tấm màn đen rồi? Tê liệt, bọn hắn nếu là thật dám làm tấm màn đen. Lão tử giết chết bọn hắn. Trước tiên tỉnh táo, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mắt thấy hiện trường trong rạp hát rối loạn lên. Oscar bình ủy hội chủ tịch cuối cùng lên tiếng. Hai vị, yên lòng niệm đi ra đi. Cái này thường không có vấn đề. Khi lấy được chủ tịch khẳng định về sau, Johan đạo diễn cùng Christopher nhìn nhau một cái. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Thu hoạch được năm nay Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất chính là. Johan đạo diễn dừng một chút, nói ra, Diệp Thu, The Dark Knight, wow, đang lúc hiện trường tất cả mọi người vừa muốn phát ra reo hò cùng tiếng vỗ tay thời điểm. Christopher đột nhiên lại tiếp nối một câu, hòa, Diệp Thu, California sát nhân ma sự kiện, làm Christopher âm thanh rơi xuống. Nguyên bổn muốn vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô nhưng thật giống như là bị nhấn xuống tạm. Dừng khóa bình thường, im bặt mà dừng,